mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1227, tình yêu cầu huyết nhị thiếu đường ra 12, góc truyện audio.com, Hạ Thần Hy mỉm cười nói, cậu hôm nay đi với tớ trễ giờ về nhà, tớ dự đoán Đường Bạch Dạ lại cùng cha đang cãi nhau, trăng mật này anh ấy một thân hỏa, trở về lại gà bay chó sủa, tớ thấy anh ấy có thể rít gào chừng mấy ngày. Tiết Giai Vân tò mò hỏi, trăng mật này của cậu làm sao vậy? Đừng nói nữa, một đống chuyện hư hỏng, theo tớ kết hôn sẽ không một chuyện tốt, mấu chốt là tớ mang thai, này thai nhi bất ổn, chính anh ấy nội hỏa còn cao, không được phát tiết, để anh ấy nghẹn, cãi nhau hữu ích thân tâm khỏe mạnh. Tiết Giai Vân, Đường Tổng thật đáng thương, hôn sự nhị thiếu chỉ sợ cũng gần tới rồi. Hạ Thần Hy gật đầu, nhìn tư thế này là muốn gần, chỉ bất quá Đường gia vừa mới làm qua một hồi hôn lễ, lại làm thêm một hồi, tớ xem cha cũng muốn phát hỏa, dự đoán sẽ không làm long trọng, hơn nữa tớ xem cha không thích Trình Lam, cho nên. Sinh đứa cháu mập mạp cho ông ấy ôm, cái gì phiền muộn cũng không còn. Tiết Giai Vân nói, Hạ Thần Hy gật đầu, cũng không chỉ có thể như vậy thôi, thấy bảo bối cũng không biết lúc nào có thể trở về, sinh đứa nhỏ có thể làm lão nhân gia vui mừng, tớ thấy Trình Lam cũng không có gì xấu, chính là một hồi náo loạn a, trong lòng lão nhân gia không thích nhìn lại xinh đẹp như vậy, khó tránh khỏi thành họa thủy. Tiết Giai Vân lòng còn sợ hãi, may mắn cho chúng ta là một loại mỹ nữ bậc nhất nhưng không đứng đầu như người kia. Hạ Thần Hy cười to, Tiết Giai Vân nói lời này chơi thật hay. Kỳ thực loại bề ngoài xinh đẹp này như các loài hoa nhập lại, thế nhưng Trình Lam này tướng mạo, nếu cùng các cô so sánh, chọn ra người đẹp nhất, Hạ Thần Hy nghĩ 90% ánh mắt đàn ông đều sẽ rất nhất trí là Trình Lam. Ông trời thật yêu ái nhị thiếu a. Tiết Giai Vân nói, chơi bời giỏi như vậy, nhị thế tổ như vậy, còn thiếu là chưa sử dụng chất có hại, còn ban anh ta cô gái xinh đẹp như vậy, giống như lão bà thiên tiên. Đàn ông so sánh cùng nhị thiếu thực sự là người so với người, có tức chết người hay không? Hạ Thần Hy cũng tràn đầy đồng cảm, anh ta là người hạnh phúc nhất Đường gia, muốn làm gì liền làm, có Đường lão yêu thương đến lớn, muốn mở công ty, Đường lão vung tay lên, tiền liền phê xuống, công ty phá sản, không quan hệ, anh ta lại trở lại Đường thị đến phá sản, gây họa, hô một tiếng, anh trai của tôi là Đường Bạch Dạ. Trên cơ bản cũng có người phía trên chống đỡ, muốn chết mới chọc vào anh ta, phía dưới còn có một em trai quản sổ sách. Anh cả thì kiếm tiền, em trai sẽ quản tiền, anh ta chỉ biết xài tiền. Cậu nói xem nhị thiếu hạnh phúc không hạnh phúc, nói đến nhị thiếu, hai người quan điểm cơ bản nhất trí, anh ta là nam nhân hạnh phúc nhất Đường gia. Cậu nói, bọn họ thật đúng là duyên phận, cậu xem tên là Thành Nam, Trình Lam, đều cùng một âm tiết chân tướng giống nhau đi. Tiết Giai Vân cười to, Đường Thành Nam cùng Trình Lam ăn cơm xong mới phát hiện Hạ Thần Hy cùng Tiết Giai Vân, Đường Thành Nam kéo Trình Lam qua đây chào hỏi, đại tẩu, các người ở đây nãy giờ à? Đúng vậy, đang muốn thanh toán đi rồi. Trình Lam cũng khôn ngoan cùng Hạ Thần Hy chào hỏi, Đường Thành Nam vung tay lên, rất sảng khoái thanh toán, Hạ Thần Hy cũng không rảnh, nhưng mà, nhìn thấy thẻ thanh toán kia cô nghĩ thầm, không phải là của Đường Bạch Dạ, thẻ thanh toán bạch kim cũng không sai biệt lắm. Nhưng mà, nhìn kia một chuỗi con số, Hạ Thần Hy nghĩ thầm, cô tương đương, B, hay là đúng là của Đường Bạch Dạ, thảo nào nhị thiếu. Góc truyện audio.com, người như thế tiêu xái phóng khoáng. Chờ bọn họ xuống lầu mới biết Đường Thành Nam mua bao nhiêu đông tây, phía sau tất cả đều là sách trong cốp sau cũng có, Đường Thành Nam nói vận chuyển về nhà trước, Hạ Thần Hy tỏ vẻ hiểu biết, nghĩ thầm, này đàn em chăm học hỏi. Đợi được cô về nhà, cách chương.